cũng giống như năm đó, đêm mưa năm 1885, hung thủ tựa hồ bị những lời này đả kích, ngây ngốc đứng tại chỗ, nhìn máu tươi trên bàn tay của Vu Duy Thiển chậm rãi nhiễu giọt theo con dao găm. Lê Khải Liệt dùng sức cầm cổ tay của Vu Duy Thiển. Nóng nảy gầm thét, chết tiệt, ngươi chảy máu, ngươi buông tay ra cho ta. Reed hành động như tia chớp, chụp vào mảnh băng gạc quấn trên mặt của Reed, lộ ra khuôn mặt tái nhợt ở bên dưới. Quả nhiên là ngươi, bạn đang, PS con Sam lợi dụng ăn đậu hủ. Vậy mà bé Duy cũng chiều, cho nó lợi dụng thoải mái, mai mốt bảo sao nó hư. Cách chương.